Cực phẩm cuồng thiếu, chương 349, 349, yêu hận tình thù. Góc truyện audio.com, núi Võ Đăng ở vào Ba Sơn Đông Đoạn, lại tên Thái Hòa Núi, Tạ La Sơn, tham gia, Sâm, lên núi, Tiên Thất Núi, cổ có Thái Nhạc, Huyền Nhạc, Đại Nhạc danh xưng, là đạo giáo thánh địa cùng Võ Đăng quyền nơi phát nguyên. Được vinh dự từ cổ chí kim vô song thắng cảnh. Thiên hạ đệ nhất tiên sơn đồ dê con mất dịch, nếu như ngươi chưa có trở về quy diệp gia, đạo gia ta hội, sẽ, ngàn dặm xa xôi chạy đến Đông Hải tìm ngươi. Hai ngày sau buổi chiều, núi Võ Đăng giữa sườn núi, lên núi từ Long Tượng nhìn thoáng qua sương mù vờn quanh Ngọc Hư Cung. Nghĩ đến hai ngày trước bị Diệp Phàm đẩy ra khỏi cửa. Hận đến nghiến răng, nhịn không được mắng lên. Đem làm viết, bị Diệp Phàm đẩy ra khỏi cửa hắn, kỳ thật rất muốn sách kiếm giết đến bay lượn sơn trang. Một kiếm bổ Diệp Phàm, nhưng bởi vì sợ hãi vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Sợ bị Diệp Phàm sau lưng Diệp gia trả thù, hắn không dám làm như vậy, thậm chí đều không có đem nộ khí thổ lộ đến cái kia hai gã bảo tiêu trên người. Mà là nén giận rời đi. Đêm làm trời chiều dần dần rơi xuống đỉnh núi thời điểm. Từ Long Tượng đi tới phái Võ Đăng Ngọc Hư Cung bên ngoài. Đại sư huynh, Ngọc Hư Cung cửa ra vào. Hai gã quét xác đạo sĩ gặp Từ Long Tượng mặt âm trầm. Dọa đắc thủ khẽ run rẩy, vội vàng hành lễ vấn an. Không để ý đến hai gã đạo sĩ vấn an. Từ Long Tượng trực tiếp hướng phía Trương Thiên Sư chỗ ở đi đến. Trên đường đi, không ít đạo sĩ cùng cửa ra vào hai gã quét xác đạo sĩ đồng dạng. Nhìn thấy Từ Long Tượng về sau, nhao nhao vấn an, nhưng Từ Long Tượng đều không để ý đến. Cái này lại để cho phái Võ Đăng những đạo sĩ kia hết sức tò mò. Rốt cuộc là cái nào không có mắt ra hỏa chọc phải Từ Long Tượng. Hiếu kỳ ngoài, bọn hắn nhao nhao cảm thấy, dùng Từ Long Tượng có thu tất báo họ cách cùng tác phong. Cái kia chọc tới Từ Long Tượng người, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Trừ đó ra, bọn hắn đều âm thầm tại trong lòng quyết định. Những, này viết tử nhìn thấy Từ Long Tượng muốn đi vòng qua. Miễn cho đụng vào Từ Long Tượng họng súng lên, gặp tay bay vạ gió. Long Tượng, ngươi vào đi, một lát sau, đem làm Từ Long Tượng đi vào Trương Thiên Sư chỗ ở lúc. Cửa phòng tự động mở ra. Trương Thiên Sư thanh âm từ trong phòng truyền ra, Từ Long Tượng điều chỉnh một phen cảm xúc, nhanh hơn bước chân, bước vào giữa phòng, trong phòng, Trương Thiên Sư khoanh chân ngồi ở một cái trên đệm, đằng sau lư hương ở bên trong cắm mấy chi hương, sương mù có chút thần kỳ mà vờn quanh tại Trương Thiên Sư bên cạnh. Chợt nhìn đi lên, hắn như là đưa thân vào trong tiên cảnh giống như, cho người một loại cảm giác thần thánh. Sư phụ, Từ Long Tượng hành lễ vấn an. Long Tượng, tên họ Diệp kia tiểu tử đồng ý hòa giải sao? Trương Thiên Sư đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Hắn hai ngày này không có bế quan. Chính là vì các loại. Đợi Từ Long Tượng mang về tin tức. Không có, Từ Long Tượng thành thật trả lời nói. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Sư đứng người lên. Phật thoáng một phát trong tay phất trần. Sương mù thần kỳ mà xua tán. Về sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong tay hắn phất trần cùng Thái Ất Huyền kiếm đồng dạng. Đều là phái Võ Đăng trấn phái pháp khí, thuộc về cao cấp pháp khí. Hồi sư phụ, cái kia đồ dê con mất dịch trực tiếp đem ta đẩy ra khỏi cửa rồi. Từ Long Tượng nói xong, ngẩng đầu, trên mặt phẫn nộ nhìn một phát là thấy hết. Trương Thiên Sư nghe vậy, lông mày có chút nhảy lên. Đem kỹ càng tình huống nói cho ta một chút. Hai ngày trước, ta đến Đông Hải về sau. Trực tiếp tiến về trước bay lượn Sơn Trang. Tại Sơn Trang bên ngoài bị hai người ngăn lại. Sau đó ta tự giới thiệu. Lại để cho bọn hắn hướng cái kia tinh trùng lên não báo cáo. Nghĩ đến đem làm viết tình hình. Từ Long Tượng càng nói càng khí. Ai biết, đợi ba trụ hương thời gian đều không có hồi âm. Vì vậy, ta lại cùng hai người kia nói, muốn cùng họ cái kia tinh trùng lên não trò chuyện, kết quả cái kia tinh trùng lên não để cho thủ hạ nói cho ta biết. hắn không rảnh gặp ta. Dùng hắn từng đã là sở tác sở vi. Không khó nhìn ra, hắn là một người thông minh. Đã ngươi chuyên môn đến nhà bái phỏng, hắn mới có thể đủ đoán được dụng ý của chúng ta. Chẳng lẽ hắn quyết tâm muốn đối với chúng ta phái võ đang ra tay hay sao? Trương Thiên Sư mày nhíu lại càng chặt hơn. Tuy nhiên hắn không sợ Diệp Phàm trả thù, nhưng theo ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn càng muốn cùng Diệp Phàm biến chiến tranh thành tơ lụa. Sư phụ, cái này đã rất rõ ràng rồi. Hắn khẳng định bởi vì mộ trưởng lão cùng tiểu sư đệ sự tình hận lên chúng ta, cho nên mới đem ta đẩy ra khỏi cửa. Mà thôi, hắn dĩ vãng làm việc phong cách, nhất định sẽ tìm cơ hội đối với chúng ta ra tay. Từ Long Tượng nói xong, trong đôi mắt hàn quang lập lòe, cái này tinh trùng lên não thật ngông cuồng, đã hắn cho mặt không biết xấu hổ. Vậy cũng chúng ta cũng không cần phải cùng hắn nói chuyện. Lúc này đây, Trương Thiên Sư không nói gì, hắn mặt mày tầm đó cũng tuôn ra hiện ra vài phần tức giận. Võ Đang, Thiếu Lâm từ xưa đến nay chính là hoa hạ vũ học giới đại biểu. Trong đó Võ Đang từng đạt được phong kiến đế vương tôn sùng. Minh Triều đạt tới cường thịnh, Vĩnh Lạc Hoàng đế bắc kiến cố cung, Nam tu Võ Đang, Võ Đang đạo tràng được xưng là hoàng thất từ đường hôm nay. Phái Võ Đang mặc dù không giống Minh Triều lúc như vậy chói mắt, nhưng ở hoa hạ vũ học giới cũng là ngôi sao sáng mà tồn tại. Nếu không hai năm một lần thanh bảng giải thi đấu cũng sẽ không tại năm nay mùa hè đặt ở Võ Đang cử hành. Trừ đó ra, thân là Võ Đang trưởng giáo, hắn và Chử Huyền Cơ đồng dạng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tại võ học, thuật pháp hai cái lĩnh vực bước vào cương khí cảnh tuyệt thế cường giả. Tương đương với hoa hạ vũ học giới ngôi sao sáng, ở trong mắt hắn xem ra, Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh Phụ từ sở tác sở vi cố nhiên có chỗ không đúng. Nhưng Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử đã kích giết bọn chúng đi, hơn nữa cướp đi Thái Ất Huyền Kiếm. Hôm nay, Diệp Phàm ỷ vào sau lưng có Diệp gia, liền đem tư thái bày được cao như thế, hoàn toàn là tại nhục nhã phái Võ Đang cùng hắn cái này Võ Đang trưởng giáo. Long Tượng, trầm mặc một lát, Trương Thiên Sư mở miệng lần nữa rồi, trong con ngươi hàn quang lập lòe, một đạo như có như không sát ý theo trên người hắn hiện lên. Khí lưu nổi lên, trà sát được trên người hắn đạo bào vù vù rung động. Đệ tử tại, phát giác được Trương Thiên Sư khí thế biến hóa, Từ Long Tượng trong nội tâm khẽ động, vội vàng cúi đầu trả lời, ngày mai, ngươi xuống lần nữa núi một chuyến. Trương Thiên Sư âm thanh lạnh lùng nói, lần này xuống núi, ngươi muốn che giấu hành tung, ngàn vạn không thể bị Viêm Hoàng tổ chức người phát giác được. Sư phụ, ý của ngài là âm thầm đi chém giết cái kia đồ dê con mất dịch. Từ Long Tượng mừng rỡ trong lòng, làm việc lưu một đường, viết sau tốt tương kiến, hắn muốn đem chúng ta Võ Đang ép lên tuyệt lộ, ta đây trước tiễn đưa hắn ra đi. Trương Thiên Sư nhẹ gật đầu, sát phạt quyết đoán nói, Long Tượng, ngươi muốn tại ra tay thời vụ tất, nhiên, cam đoan không sơ hở tí nào, bảo đảm nhất kích thất sát, hơn nữa muốn hủy thi diệt tích, không ở lại bất cứ dấu vết gì, manh mối. Sư phụ, xin yên tâm, đệ tử biết rõ nên làm như thế nào. Từ Long Tượng cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó lui ra khỏi phòng, một bộ xoa tay bộ dáng, cảm giác kia hận không thể lập tức đi đánh Diệp Phàm. Để giải mối hận trong lòng, đem làm trời chiều triệt để rơi xuống đỉnh núi. Hắc ám dần dần hàng lâm thời điểm, Diệp Phàm không có tiến về trước 10 số biệt thự nhà hàng dùng cơm. Cũng không có khoanh chân ngồi trong sân gian cái kia khối ngọc thạch phía trên tu luyện, mà là đứng tại biệt thự trên ban công, nhìn qua phương xa ngọn đèn dầu sáng chói cảnh đêm, trong nội tâm trống rỗng đấy. Trên thực tế, hai ngày trước, đem làm hắn xem hết Tô Lưu Ly lưu lại cái kia phần tín về sau, trong nội tâm tự trở nên vắng vẻ lên, như là đã mất đi cái gì trọng yếu đồ vật tựa như. Hắn không biết tại sao phải như vậy, đây là hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy, đi ăn ít đồ a, màn đêm buông xuống màn triệt để bao phủ phía chân trời về sau. Tô Vũ Hinh đi tới Diệp Phàm bên cạnh, nhìn xem Diệp Phàm cái kia trương thất hồn lạc phách khuôn mặt. Nói khẽ, không ăn hết, Diệp Phàm nhẹ khẽ lắc đầu. Người là thiết cơm là thép, người tuy là tiên thiên võ giả, nhưng là không thể không ăn cơm. Tô Vũ Hinh nói ra, ăn không vô, Diệp Phàm nghe vậy, thu hồi ánh mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Tô Vũ Hinh. Tâm tình trở nên phức tạp, mà bắt đầu, người rất quan tâm Lưu Ly. Tô Vũ Hinh khe khẽ thở dài. Quan tâm sao? Diệp Phàm khẽ giật mình. Trong đầu hiện ra lần thứ nhất cùng Tô Lưu Ly gặp mặt lúc. Tô Lưu Ly bộ kiêng ngang ngược bộ dạng lại để cho chính mình rất không hỉ. Hắn cũng nhớ tới Tô Lưu Ly sinh viết trên yến hội. Trước mặt mọi người tuyên bố hắn cũng là thọ tinh. Đem làm hắn lên đài về sau. Giơ lên sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Cái kia trương khuôn mặt tươi cười. Như là trên đời này nhất mê người phong cảnh. Thật sâu điêu khắc tại nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu. Tuy nhiên cái kia xuất hiện ở Tô Lưu Ly cách trước khi đi chưa bao giờ thoáng hiện. Nhưng hắn chưa bao giờ quên. Hắn càng không cách nào quên. Chính mình đem làm viết ma xui quỷ khiến cùng Tô Lưu Ly tâm thần giao hòa tình hình. Hai ngày này, ngươi không ăn cơm, không tu luyện, chỉ là đứng ở chỗ này ngẩn người. Đây hết thảy đủ để chứng minh ngươi rất quan tâm nàng. Lập tức Diệp Phàm không nói lời nào. Tô Vũ Hinh nhẹ khẽ cắn cắn bờ môi. Sắc mặt phức tạp nói. Ta cũng không biết có phải hay không là quan tâm. Nhưng xem hết lá thư này về sau. Trong nội tâm bỗng nhiên rất thất lạc. Hơn nữa trong đầu không ngừng mà hiện ra cùng nàng cùng một chỗ tình hình. Diệp Phàm nghĩ nghĩ. Không có giấu giếm Tô Vũ Hinh. Tô Vũ Hinh cười khổ. Đó chính là quan tâm. Thế nhưng mà ta trước khi cũng không có loại cảm giác này. Chỉ là đem nàng trở thành bằng hữu. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, Tô Vũ Hinh nhịn không được đem ánh mắt quang hướng phương xa ngọn đèn dầu sáng chói cảnh đêm. Trong nội tâm như là quật ngã ngũ vị bình đồng dạng. Tâm tình hết sức phức tạp, trước ngươi không có cái loại cảm giác này, là vì ngươi cũng không biết Lưu Ly thầm mến chuyện của ngươi. Mà trên thực tế, Lưu Ly sớm đã tại trong lòng ngươi chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Chỉ là chính ngươi cũng không có phát hiện mà thôi. Cái gọi là không nhìn được bộ mặt thật. Chỉ, cái, duyên đang ở núi này trong đã là như thế. Có lẽ vậy, Diệp Phàm đắng chát cười cười. Nỗi lòng phức tạp, đã quan tâm, vậy thì đi đem nàng tìm trở về a. Tô Vũ Hinh một lần nữa đem ánh mắt quang hướng Diệp Phàm. Nguyên bản phức tạp biểu lộ không còn sót lại chút gì. Mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt bình tĩnh. Vũ Hinh, ngươi, có lẽ thật không ngờ Tô Vũ Hinh hội. Sẽ, nói như vậy, Diệp Phàm không khỏi cả kinh. Ngươi là muốn hỏi ta tại sao phải nói như vậy? Đúng không? Tô Vũ Hinh nở nụ cười. Cười đến có chút bất đắc dĩ. Diệp Phàm thần sắc phức tạp gật gật đầu. Theo ích kỷ góc độ mà nói. Không có nữ nhân nào hy vọng cùng những nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ một người nam nhân. Ta cũng không ngoại lệ. Tô Vũ Hinh chậm rãi nói. Nhưng là, mạng của ta là ngươi cứu đấy. Trừ đó ra, ngươi đối với ta làm rất nhiều. Nhiều đến ta đời này căn bản không cách nào hoàn lại không nói. Ta còn có hạnh đã trở thành nữ nhân của ngươi. Đối với ta mà nói. Đây đã là thượng thiên đối với ta lớn nhất ban ân rồi. Ta không dám lại yêu cầu xa vời thêm nữa. Huống chi, Lưu Ly là muội muội của ta. Nàng mặc dù chỉ là của ta đường muội, nhưng cùng ta em gái ruột không có gì khác nhau. Ta không đành lòng đã gặp nàng thống khổ, cũng không muốn đã gặp nàng quy y Phật môn. Nói đến đây, Tô Vũ Hinh biểu lộ càng thêm kiên định rồi. Diệp Phàm, Lưu Ly tuy nhiên cha mẹ trên đời, nhưng nàng kỳ thật cùng ngươi đồng dạng đấy, cơ hồ không có được qua cha mẹ yêu mến, nàng nhìn như thập phần sáng sủa hướng ngoại, cả ngày tùy tiện đấy, một bộ thật cao hứng bộ dạng, kỳ thật, những điều này đều là nàng ngụy trang mặt nạ, nàng chỉ là tại che giấu trong nội tâm cô độc cùng yếu ớt. Ngạc nhiên nghe được Tô Vũ Hinh lời nói này. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không khỏi nghĩ đến Tô Lưu Ly khóc đến tê tâm liệt phế một màn. Chỉ cảm thấy có chút đau lòng, Lưu Ly đã cô độc 20 năm rồi, một khi nàng thật sự đưa về Phật môn, liền muốn cô độc cả đời. Tô Vũ Hinh thẳng thắn thành khẩn mà nhìn xem Diệp Phàm hai mắt. Gần từng chữ, thừa dịp nàng còn không có tìm được cái kia thế ngoại cao nhân. Chính thức quy y Phật môn trước, đem nàng tìm trở về a, nếu không ngươi hội, sẽ, tiếc nuối cả đời, mà ta hội, sẽ, tự trách cả đời, cảm ơn ngươi, Vũ Hinh, Diệp Phàm trong nội tâm tràn ngập cảm động, muốn nói rất nhiều, cuối cùng nhưng chỉ là cảm tạ. Ta chờ ngươi đem Lưu Ly mang về đến. Tô Vũ Hinh cười cười. Sau đó không đều Diệp Phàm đáp lời. Thẳng người nhảy lên, nhảy xuống sân thượng, biến mất trong đêm tối. Tô Lưu Ly, mặc dù đạp biến thiên sơn vạn thủy, đi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Diệp Phàm đem ánh mắt quăng hướng đường chân trời về phía tây. Tại trong lòng đối với chính mình nói. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.